Bất hủ phàm nhân, chương 687, Bình An Đằng Sơn và Kiếm Khí Hà, góc truyện audio.com, ngươi làm sao lại không có việc gì? Nam tử này đột nhiên hỏi, chỉ là hắn nói chuyện có chút dẹo dẹo, mồm miệng không rõ ràng. Mạc Vô Kỵ lui về phía sau mấy bước rất là đề phòng nhìn chằm chằm nam tử này, chỉ còn lại có bộ xương khô hỏi. Ngươi là ai, ngươi bị giam áp ở chỗ này đại thể ở địa phương nào rồi? Sở dĩ đề phòng, là bởi vì nam tử trước mắt này tu vi rất mạnh, Mạc Vô Kỵ suy đoán đối phương là một tiên tôn. Hé hé hé, nam tử một tiếng cười chói tai tiếp theo vươn xương tay vết tích loang lổ chụp vào Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ không chút do dự tế xuất bán nguyệt trọng kích chính là một kích đánh xuống, bán nguyệt trọng kích ngưng tụ ra một đạo bán nguyệt kích mang, đánh vào bàn tay khô héo lòi xương. Tiên nguyên nổ bể ra, Mạc Vô Kỵ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tại Mạc Vô Kỵ xuất thủ đồng thời, một đạo kiếm khí bên trong kiếm mục trực tiếp vọt vào trong Mạc Vô Kỵ xương cốt, cũng may Mạc Vô Kỵ thân thể cường đại đến tình cảnh không thể tưởng tượng nổi, một đạo kiếm khí chỉ làm cho hắn một chút nhục thể đau đớn. Nam tử xương không ngây người nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ, một lát sau tay hắn phát sinh răng rắc. Một tiếng trực tiếp gãy lìa một đầu ngón tay. Không phải là hắn không bằng Mạc Vô Kỵ, mà là hắn tại kiếm mục bị kiếm khí ăn mòn vô số năm, chính là hiện tại cũng thời thời khắc khắc bị kiếm khí trong kiếm mục xé rách ăn mòn. Loại này xé rách không chỉ là thân thể, còn có nguyên thần của hắn hồn phách. Mỗi lần vận chuyển tiên nguyên động thủ, loại kiếm khí xé rách này càng tăng lên gấp bội. Mạc Vô Kỵ lại bất đồng, hắn chẳng những trên người không có kiếm phù, thậm chí ngay cả kiếm khí nơi này đối với hắn cũng không có ảnh hưởng. Có thể nói ở chỗ này, hắn tương đương với một cái tiên tôn. Hoặc là nói, so với tiên tôn, hắn bản thân có thực lực tự do lớn hơn. Cho dù là động thủ kiếm khí thành tăng lên gấp bội, đối với hắn thần thể luyện thể vẫn là không có ảnh hưởng. Bay đi hơn 10 trượng, Mạc Vô Kỵ rơi ở trên mặt đất, trong lòng cũng là đại định. Tiên tôn thực lực căn bản không có gì lạ, đối với hắn không có bao nhiêu uy hiếp. Tiền bối cầu xin ngươi dẫn ta theo, ta nguyện ý đi theo tiền bối làm tùy tùng. Khô lâu này nam tử bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất nói ra, liên tiếp làm cho Mạc Vô Kỵ trợn mắt hốc mồm. Tại trong mắt hắn, Mạc Vô Kỵ cùng hắn đối chiến có thể chiếm thượng phong, đó chính là tiền bối. Về phần thực lực của chính hắn hiện tại còn lại mấy thành cũng không tại trong lo nghĩ của hắn. Đường đường một tiên tôn cư nhiên quỳ xuống đối với hắn một đại la tiên, không tầm thường chút nào, đây quả thực làm cho Mạc Vô Kỵ không thể tin được. Không muốn nói hắn là đại la tiên, dù cho hắn là chuẩn đế, thậm chí là tiên đế. Cũng không cách nào làm cho một cái tiên tôn cam tâm tình nguyện quỳ xuống. Bất kỳ một tiên vương hay tiên tôn, đều có tôn nghiêm thuộc về của mình. Có đôi khi bọn họ thà rằng đi tìm chết cũng không muốn quỳ gối quỳ xuống. Mạc Vô Kỵ cầm bán nguyệt trọng kích đi về phía trước vài bước tới phía trước tiên tôn, trên dưới quan sát tiên tôn một hồi lâu, mới hỏi liên tiếp vấn đề. Người đứng lên rồi nói, người tên là gì, là vào bằng cách nào, tới nơi này đã bao lâu? Tại sao muốn ta mang ngươi theo? Tiên tôn đứng lên, kính cẩn nói, ta gọi Phỉ Lăng, bị nhốt tại kiếm mục 4.000 năm. Trước một mực sống ở, góc truyện audio.com, Bình An Đằng Sơn, bởi vì đắc tội bàng hoàng, hắn cư nhiên liên tục 4 lần để cho ta xuống kiếm khí hà lấy nước, ta chỉ có thể chạy trốn. Chờ một chút, Mạc Vô Kỵ dừng lại Phỉ Lăng, cái gì là Bình An Đằng Sơn, cái gì lại là kiếm khí hà, tại sao phải đi xuống lấy nước, éo hiểu gì cả. Phỉ Lăng giải thích, tiền bối không có kiếm phù tại thân, có thể chống lại kiếm khí nơi này, cho nên cũng không cảm thấy khó chịu. Nói đến hai chữ khó chịu, Phỉ Lăng khóe mắt không tự chủ co quắp vài cái, hiển nhiên nguyên thần của hắn vẫn như cũ gặp kiếm khí xé rách. Bị kiếm khí kéo cắt trong này, chỉ có thể thời thời khắc khắc muốn tìm một địa phương kiếm khí yếu một chút. Bình An Đằng Sơn là một cái địa phương như vậy, cái chỗ này khắp nơi đều là cây bụi lớn cùng vượt trội ở bên ngoài. Đồng thời kiếm khí nơi này rất yếu, hơn nữa mỗi ngày có hơn 2 canh giờ là không có kiếm khí ăn mòn xé rách. Chỉ cần người đi vào kiếm mục sớm muộn đều có thể tìm được Bình An Đằng Sơn. Đại kiếm đạo có biết bên trong kiếm mục có một cái Bình An Đằng Sơn hay không? Mạc Vô Kỵ hỏi, Phỉ Lăng lắc đầu, khẳng định không biết, tiến vào kiếm mục sau đó, chẳng khác nào tử vong, cùng ngoại giới căn bản cũng không có liên hệ, Bình An Đằng Sơn bị phát hiện thời gian cũng không lâu, đại kiếm đạo không có khả năng biết bên trong kiếm mục có Bình An Đằng Sơn, chính là kiếm khí hà, đại kiếm đạo cũng không nhất định biết. Người nói tiếp, Mạc Vô Kỵ gật đầu, quả nhiên cùng hắn phỏng đoán không sai biệt lắm. Đại kiếm đạo chỉ là đem người ném vào kiếm mục, cũng chỉ biết là bên trong kiếm mục khắp nơi đều là kiếm khí xé rách thân thể cùng nguyên thần, về phần tiến vào kiếm mục sau đó, tình huống cụ thể, đại kiếm đạo đồng dạng không biết. Cảm thụ được Mạc Vô Kỵ rất có thể mang theo chính bản thân, Phỉ Lăng tâm tình cao hơn rất nhiều. Kiếm Khí Hà là một con sông nằm gần Bình An Đằng Sơn, con sông này có nước sông rất chân quý. Nước sông này có thể trung hòa kiếm khí đối với thân thể cùng nguyên thần xé rách. Không chỉ như thế, nước sông này còn dùng để uống, còn có thể làm cho nguyên thần bị kiếm khí xé rách dần dần khôi phục. Đáng tiếc là, nước sông có thể lấy được rất ít, cho nên mỗi một giọt đều rất chân quý. Vì sao? Chẳng lẽ là bởi vì nước sông kia rất ít sao? Mạc Vô Kỵ có chút không giải thích được. Phỉ Lăng lắc đầu, không phải, là bởi vì nước sông này rất khó lấy ra. Một con sông toàn bộ là nước, bất quá không có khả năng tới gần. Càng tới gần kiếm khí hà, kiếm khí ăn mòn liền càng cường đại, mỗi khi tới gần một bước, xé rách sẽ tăng thành bội số. Cho nên sở dĩ ta bị kiếm khí xé rách thành dáng dấp như quỷ vậy, cũng là bởi vì đi kiếm khí hà lấy nước tạo thành. Kiếm khí hà chẳng những càng tới gần kiếm khí xé rách càng đáng sợ, một khi đụng phải nước kiếm khí lại một lần nữa tăng cường. Lấy nước càng nhiều, xé rách càng đáng sợ, ta thực lực tiên tôn trung kỳ, mỗi lần cũng chỉ có thể lấy ra trên dưới nửa cân mà thôi. Ta cũng không biết ở địa phương nào đắc tội này bàng hoàng, người bình thường đi kiếm khí hà mang nước mấy năm tối đa cũng chỉ có thể đến phiên một lần. Ta cư nhiên trong vòng một năm đến lượt bốn lần, lần thứ tư ta không có đi, bởi vì ta biết nếu như ta đi ta hẳn phải chết, không thể nghi ngờ ta chỉ có thể chạy trốn. Tại bên trong kiếm ngục chạy trốn, ngoài, góc truyện audio.com. Trừ không ngừng phi hành bên ngoài, như ta như bây giờ dừng lại càng là chuẩn bị chịu kiếm khí xé rách dày vò. Nói đến đây khóe mắt Phỉ Lăng lại một lần nữa xuất hiện biểu tình thống khổ đến mức tận cùng. Mạc Vô Kỵ tuy nói có thể chống đối loại này kiếm khí ăn mòn, hắn cũng không có cách nào trợ giúp Phỉ Lăng. Huống hồ dù là hắn có thể giúp Phỉ Lăng, hắn cũng sẽ không làm như vậy. Đi trợ giúp một cái tiên tôn cường giả trung hòa kiếm khí xé rách, trừ phi hắn muốn chết không sai biệt lắm. Hiện tại Phỉ Lăng bởi vì có kiếm khí thời khắc xé rách đối với hắn không có uy hiếp, một khi hắn trợ giúp Phỉ Lăng chặn kiếm khí, đối phương tùy thời tùy khắc đều có thể giết hắn. Loại khả năng đó đích xác rất ít, dù cho ít hơn nữa, Mạc Vô Kỵ cũng sẽ không đi mạo hiểm như vậy. Người nói Bình An Đằng Sơn tại phụ cận kiếm khí hà, theo lý Bình An Đằng Sơn kiếm khí càng thêm lợi hại mới đúng. Vì sao ngươi còn nói Bình An Đằng Sơn kiếm khí yếu nhất, mỗi ngày còn có 2 canh giờ không có kiếm khí ngang dọc? Mạc Vô Kỵ lại đem nghi vấn trong lòng mình hỏi lên. Phỉ Lăng lắc đầu, tiền bối có chỗ không biết, toàn bộ kiếm mục kiếm khí rất có thể đều phát ra từ kiếm khí hà, dựa theo bình thường tư duy mà nói, nằm gần kiếm khí hà, Bình An Đằng Sơn kiếm khí thật là rất mạnh. Tại bên trong kiếm mục không có khả năng dựa theo bình thường tư duy mà suy đoán. Trong mắt của ta kiếm khí hà chính là ngọn đèn, Bình An Đằng Sơn chính là bóng ánh đèn, cũng chính là chỗ tối dưới đèn. Kiếm khí hà, kiếm khí có thể xé rách bất luận cái gì kiếm khí không gian, mọi chỗ gần kiếm khí hà cũng không phải đặc biệt gần địa phương là an toàn, trừ chỗ đó. Mạc Vô Kỵ gật đầu, thuyết pháp này cũng có thể lý giải. Hôm nay hắn đối với kiếm mục Bình An Đằng Sơn có rồi nhất định am hiểu, dựa theo Phỉ Lăng nói, chỉ cần tu sĩ bị hạ kiếm phù, đều có thể theo bản năng tìm đến địa phương kiếm khí yếu, sau cùng mọi người có thể tìm tới Bình An Đằng Sơn. Hàn Thanh như bị giam áp tại bên trong kiếm ngục đã hơn một năm, rất có thể cũng tìm được Bình An Đằng Sơn. Có đúng nơi này tu vi càng cao, kiếm khí xé rách lại càng lớn hay không? Mạc Vô Kỵ nghĩ tới đây, tiên nhân đẳng cấp so le không đồng đều, rất có thể là tu vi càng cao, kiếm khí đối với thân thể xé rách lại càng lớn. Là như vậy, nơi này kiếm khí rất có linh tính, chẳng những căn cứ tu vi ba động đối với tu sĩ thân thể cùng thần hồn tiến hành xé rách, còn có thể chuyên môn thôn phệ sinh cơ. Chỉ cần người có tu vi, có sinh cơ, sau khi đi vào chẳng khác nào là dinh dưỡng cho kiếm khí. Chung quy có một ngày, nơi này kiếm khí sẽ đem người thôn phệ bột phấn cũng không còn lại. Phỉ Lăng gật đầu nói. Trong lòng Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên khẽ động, hắn nhớ lại một cái vấn đề mấu chốt, đó chính là hắn cảm nhận được kiếm khí cũng không cường liệt, chẳng lẽ cũng là bởi vì hắn không có linh căn. Bị nơi này kiếm khí phán định là yếu nhất người phàm. Nếu quả như thật là như thế này, vậy kiếm khí cũng quá kinh khủng. Hắn một phàm nhân cư nhiên cũng có loại này cường đại kiếm khí xé rách, kiếm khí đối với tiên nhân ảnh hưởng sẽ lớn bao nhiêu. Mạc Vô Kỵ bộc phát muốn nhanh lên một chút nhìn thấy Hàn Thanh Như thế nhưng là có linh căn, thật sự kim tiên tu sĩ. Người tiến vào kiếm ngục sau đó, dùng bao lâu mới tìm được Bình An Đằng Sơn? Mạc Vô Kỵ giọng nói lộ ra có chút lo lắng, ta dùng hơn một, góc truyện audio.com, tháng liền tìm được kiếm khí Đằng Sơn, nếu như bây giờ chúng ta đi qua tối đa chỉ cần nửa ngày. Phỉ Lăng hơi lấy lòng nói, hắn thấy, nơi này kiếm khí đối với Mạc Vô Kỵ không có ảnh hưởng, thực lực lại mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều, đi Bình An Đằng Sơn khẳng định có một chỗ ngồi. hắn chỉ cần theo sau lưng Mạc Vô Kỵ, liền có thể sống bình an vô sự. Người nói kẻ ép ngươi đi, Bàng Hoàng là ai? Có đúng hay không Bình An Đằng Sơn chính là hắn nắm trong tay. Mạc Vô Kỵ muốn đi Bình An Đằng Sơn, nhất định phải giao tiếp cùng cường giả nơi đó. Tại trước khi đi, hắn nhất định phải điều tra rõ. Phỉ Lăng lắc đầu nói, hắn còn không có bản sự này, Bình An Đằng Sơn chủ yếu có ba đại thế lực. Đệ nhất thật là Bàng Hoàng nắm trong tay ma thù, hắn chiếm cứ Bình An Đằng Sơn một phần tư địa bàn, thứ nhì là Vi Tử Đạo, hắn xây dựng liên minh gọi là Tiên Liệp như nhau nắm trong tay một phần tư địa phương Bình An Đằng Sơn. Còn có một cái gọi Thương Hà Cốc, hắn xây dựng liên minh kêu Chính Khí Sơn, cũng là chiếm cứ một phần tư địa phương. Bình An Đằng Sơn còn dư lại một phần tư địa phương so Kiếm Mục còn lại tốt hơn, tại Bình An Đằng Sơn loại địa phương này chỉ có thể coi như là kém nhất. Nơi này trên căn bản là không có gia nhập ba thế lực lớn, hoặc là nói mấy người này ba thế lực lớn không cần. Cách chương.